Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, Nam Lăng Cẩm Phàm đắc ý cười to. Một âm thanh vang lên, con ngựa vững vàng tiếp đất chạy dọc theo con đường nhỏ xuống núi. Mau đuổi theo, tướng sĩ Đông Lăng cầm đuốc đuổi theo sau, nhưng bởi vì không quen đường nên vài người chạy sông ở phía trước rơi trực tiếp xuống vách núi đen thẳm. Phượng Khương Trần có thể nghe thấy được tiếng hét thảm thiết của họ. Phượng Khương Trần không biết đường xuống núi như thế nào, nhưng dựa vào tiếng gió rít gào không đối lưu bên tai mà nàng biết được con đường này giống như đường lên núi, xung quanh đều bị núi cao bao bọc. Con ngựa của Nam Lăng Cẩm Phàm được huấn luyện kỹ càng, những con ngựa bình thường khác đừng nói là ban đêm, ngay cả vào ban ngày cũng không thể đi xuống được. Chạy chưa được bao lâu, Phượng Khương Trần không còn nghe thấy âm thanh truyền đến từ phía sau nữa, nàng biết là đám người Đông Lăng đã bỏ cuộc rồi, tuy nhiên như vậy không có nghĩa là đã hết nguy hiểm, sau khi bọn họ xuống núi vẫn còn một đoạn đường dài phải đi, đoạn đường tiếp theo có thể xem là đã an toàn. Phượng Khương Trần không nghĩ nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đợi cơ hội thoát thân. Hôm nay nàng lăn qua lộn lại, cái mạng này dường như hao mất một nửa, cổ đến bây giờ vẫn còn đau, còn phần thắt lưng. Đã sớm đau đến không còn cảm giác gì. Nếu bây giờ có chút ánh sáng, có thể thấy được một mảng băm tím trên cổ nàng, hơn nữa tóc tai lại bù xù rối tung, còn y phục trên người nàng nữa, nếu bây giờ nàng mang cái dạng này trở về thành, có lẽ sẽ bị người ta kêu vừa mới được. Yêu, đến cùng, người đúng là vô lo vô nghĩ. Nam Lăng Cẩm Phàm phát hiện hô hấp đều đặn của nữ nhân trong ngực mình có vẻ như đã ngủ rồi, đột nhiên bật cười. Phượng Khương Trần này đúng là một người kỳ lạ, chẳng trách đệ nhát cao thủ Lam Cửu Khánh lại nhìn nàng với một con mắt khác. Hắn cho bắt Phượng Khương Trần một phần là vì Vương Triều Đông Lăng, hắn biết Phượng Khương Trần có quan hệ thân thiết với mấy người có quyền ở Đông Lăng, hắn hy vọng có thể thu được một ít tin tức từ nàng, đáng tiếc miệng Phượng Khương Trần hắn cậy ra không nổi. Một phần lại là vì Lam Cửu Khánh, đương nhiên chỉ dùng một nữ nhân sẽ không thể lôi kéo được Lam Cửu Khánh, nhưng nếu như có thể dẫn Lam Cửu Khánh tới được thì hắn có thể mượn cơ hội đó để thuyết phục đối phương làm việc cho mình. Thật đáng tiếc, mưu tính của hắn còn chưa kịp bắt đầu đã bị người làm xáo trộn. Phượng Khương Trần không thèm quan tâm đến kẻ mắt trí này, Nam Lăng Cẩm Phàm cũng không để ý đến điều đó, bắt đầu nói với vẻ tự mãn. Phượng Khương Trần, người nghĩ người đứng sau coi ngươi như một quân cờ lần này là ai? Theo như ta quan sát một chút thì đám người này cũng không giống những người lính bình thường là mấy, bọn họ ai cũng có bản lĩnh không tầm thường, hơn nữa họ còn nói có mệnh lệnh của vương gia cho nên ta nghĩ họ hẳn là thân binh của một vị vương gia nào đó. Ta nghĩ ngươi đang cho rằng người đó là Túc Thân Vương. Thân binh của Túc Thân Vương đúng là nổi tiếng mạnh mẽ thế nhưng ta lại không nghĩ vậy. Túc Thân Vương này là một người rất giả dối, rõ ràng nắm quyền lực lớn trong tay nhưng lại bày ra một vẻ không có quyền lực gì, cũng không tham gia chuyện chính sự, nếu hắn muốn lợi dụng ngươi nhất định sẽ không phái binh lính của mình, thay vào đó hắn sẽ dùng người của Hoàng thượng Đông Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoàng thượng Đông Lăng sẽ không quan tâm đến việc ngươi sống hay chết, lại càng không vì ngươi mà buông tha cho ta. Cũng giống như việc bọn họ chỉ tuân theo lệnh của Hoàng thượng thế nhưng đám người đó lại nhắc đến vương gia. Cho nên ta đoán người đứng sau chuyện này nếu không phải là cửu hoàng thúc của Đông Lăng các ngươi thì cũng là Lạc Vương, nhưng nghĩ đến Lạc Vương đang có thương tích nặng ta nghĩ cửu hoàng thúc có khả năng hơn, cách trương.